Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Quang Minh Trường Hồng Tôn. Lạc Y Ninh mặt hướng Đỗ Huyền, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đã chuẩn bị xong xuôi, sẽ chờ đợi tôn giả vì nàng trị liệu một thân thương thế. Đồng thời nội tâm còn có chút tiểu chờ mong, có thể làm cho Trường Hồng Tôn loại này cấp bậc nhân vật đến vì nàng hết bệnh dằn vặt chính mình đã lâu hỏa độc vết thương, vậy cũng là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Hai người cùng thuộc về Càn Linh Kiếm Tông, không cùng Đỗ Huyền môn loại này tôn giả đánh đồng với nhau. Lạc Y Ninh cũng coi như là khá có danh tiếng một phương hóa thần chân nhân, cũng thuộc cùng thế hệ bên trong người tài ba. Nàng có thể lên làm Lâm Lang Tiên Thành tiên thủ, cái kia tất nhiên cũng là rất có vài phần cổ tay. Bất kể nói thế nào, Đỗ Huyền cùng nàng chữa trị nội thương cái kia đều là hợp tình hợp lý. Lúc này, tuy rằng trời tối người yên cô nam quả nữ cùng ở một phòng, thế nhưng Lạc Y Ninh trong lòng một điểm đều không có suy nghĩ nhiều. Dù sao ở trước mặt nàng nhưng là danh chấn toàn bộ đại giới Trường Hồng Tôn. Luận bối phận, Đỗ Huyền tuy rằng tuổi không phải đặc biệt lớn, nhưng vẫn tính nàng trưởng bối. Lạc Y Ninh đã đem hỏa độc vết thương bày ra, thế nhưng chung quy vẫn là thân con gái, bao nhiêu thoáng có chút ngượng ngùng. Đỗ Huyền quan sát cái kia phiên vết thương, dựa vào tôn giả chi nhãn, hơi một cẩn thận nhìn kỹ liền xác thực có thể quan sát trong cơ thể hỏa độc tồn tại. Như là một đoàn nhỏ bé nhưng thủy chung sẽ không dập tắt hỏa. Này, Đỗ Huyền tuy rằng lần thứ nhất ở trong môi trường này cùng người như vậy tiếp xúc, thế nhưng đại cục làm trọng, này hỏa độc với Đỗ Huyền mà nói không đáng nhắc tới. Cho nàng mà nói vậy coi như là ngày đêm bị được dằn vặt đau khổ. Hoặc là không giúp, nếu đáp ứng rồi liền cẩn thận giúp đến cùng, mau chóng giúp nàng giải trừ thống khổ mới là. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu giải độc. Hắn đạo là, thương thế này tha đến quá lâu, giải trừ lên gặp có chút thống khổ. Lạc Y Ninh gật gù, cũng là biết tôn giả nói rất có lý. Cũng còn tốt Đỗ Huyền không làm sao phê bình nàng, không phải vậy phải càng khó chịu. Lạc Y Ninh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đỗ Huyền. Đỗ Huyền thế mới biết nàng vừa nãy vì sao xoắn suýt. Điều này cũng xác thực có thể lý giải. Thân con gái ra ra có khôn kể nỗi khổ tâm trong lòng, đó là tuyệt đối có thể thông cảm. Thế nhưng thầy thuốc nhân tâm, Đỗ Huyền bảo đảm tuyệt đối không có suy nghĩ nhiều. Đỗ Huyền đi lên phía trước, hắn chắp tay hành lễ nói: tiên thủ, đắc tội rồi. Đỗ Huyền tuy rằng là cao quý đỉnh điểm tôn giả, thế nhưng Lạc Y Ninh có tiên thủ thân phân, vẫn là chính mình môn nhân, danh xưng này vẫn có chút khéo léo. Đỗ Huyền xưa nay cũng không phải yêu thích ỷ vào địa vị của chính mình ép người loại người như vậy, ngược lại, có thể biết điều liền biết điều đó mới là tốt nhất. Ra ngoài ở bên ngoài cũng không muốn rêu rao khắp nơi. Lạc Y Ninh nghe được Đỗ Huyền nói như vậy, trong lòng là vô cùng kiên định. Trường Hồng Tôn người chính là đường đường quang minh quân tử ý nghĩ. Nàng mở mắt ra cũng là hướng về Đỗ Huyền hành lễ. Tôn giả không cần như vậy, nên là Y Ninh cảm kích tôn giả. Sáng sủa thảo trong phòng, Lạc Y Ninh mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là Đỗ Huyền này một tấm đẹp trai đột xuất ngũ quan cùng đen thui thâm thúy con ngươi. Thêm vào Đỗ Huyền bản thân chính là xí minh càn diệu thánh thể, trùng dương thân, này một thân nam tính đặc hữu dương cương khí tản mát ra. Lạc Y Ninh không dám nhìn nữa, lại là vội vã nhắm mắt, nàng kiên định nói: tôn giả không cần lưu ý, yên tâm làm đi. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng lúc này nàng đầy đầu đều là Đỗ Huyền oai hùng dáng người cùng anh tuấn khuôn mặt, cái kia dày đặc lông mày, cao thẳng tị, trong suốt mắt, loại này mị lực, còn có như thế vô thượng cảnh giới thực lực bổ trợ. Làm sao để một cái nữ sửa không được tâm a, coi như biết rõ ràng đối phương là tôn giả, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, nhưng vẫn là không nhịn được gặp đi ảo tưởng một phen. Đỗ Huyền gật gù, chậm rãi hướng phía trước thân ra bản thân bàn tay lớn, cách không là một đạo ấm áp hung hăng khí nguyên thấm lưu mà ra. Loại bỏ hỏa độc đối với hắn mà nói đó là rất đơn giản. Thế nhưng quá trình này còn muốn cân nhắc đến đối phương đạo khu. Cái kia Đỗ Huyền phải đem chính mình hạo nhiên chân khí khống chế được vừa đúng. Đỗ Huyền không được giấu vết hít sâu vào một hơi. Mà Lạc Y Ninh nhưng là cả người hơi một cái run rẩy. Cảm nhận được trong cơ thể tràn vào này cỗ ấm áp khí lưu. Nhất thời là một trận thư thích. Đỗ Huyền không chút biến sắc. Một luồng khí nguyên vận lên. Chậm rãi đưa vào Lạc Y Ninh trong cơ thể. Muốn hủy bỏ này hỏa độc nỗi đau. Gặp có thực cốt đốt tâm nỗi khổ. Cần háo chút canh giờ. Ghi nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể vận khí chống đối. Nhịn xuống. Lạc Y Ninh xấu hổ địa gật gù. Dáng dấp như vậy thật giống một đóa ra nước phù dung. Kính xin tôn giả yên tâm. Y Ninh cùng nhau đi tới trải qua đau khổ cũng không ít. Như vậy đau khổ Y Ninh vẫn là gánh vác được. Làm phiền tôn giả. Việc nhỏ như con thỏ. Không phiền phức. Được. Vậy ta liền bắt đầu rồi. Dứt lời. Đỗ Huyền chính là ngưng thần bắt đầu loại bỏ hỏa độc. Đây chính là cái tinh tế hoạt. Hãy cùng bác sĩ làm giải phẫu như thế. Hắn phải vô cùng nhỏ bé địa điều khiển chân khí từng điểm loại bỏ Lạc Y Ninh trong cơ. Thể hỏa độc, Đỗ Huyền đương nhiên không uổng. Hắn lão thao tác tinh vi đại sư. Dù sao đùa lửa người. Một cái sơ sẩy dễ dàng làm được bản thân đầy người hòa. Như bông nát bình thường chân khí chậm rãi thăm dò vào Lạc Y Ninh thể bên trong. Lạc Y Ninh trong lòng có một luồng không nói ra được an ổn cùng thản nhiên. Đỗ Huyền cũng là tập trung tinh thần địa thao tác. Đầu tiên là tìm tới những này hỏa độc vị trí. Đem chân khí của chính mình cái bọc đi đến. Chốc lát, gần như thống khổ nhất thời điểm muốn tới. Đỗ Huyền trầm giọng nói. Bão nguyên thủ nhất, nhịn xuống. Lạc Y Ninh gật gù. Ngâm khẽ một tiếng. Được, Đỗ Huyền kiếm chỉ đồng thời. Khí nguyên hơi động, bắt đầu lên lực, này một làn sóng là lấy độc công độc. Cảm nhận được trong cơ thể đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn linh trí. Từng luồng nóng rực nóng bỏng chi tức bỗng nhiên va chạm ra. Lạc Y Ninh cắn răng một cái, chỉnh trương mặt đỏ bừng lập hiện vẻ thống khổ. Nàng cảm nhận được trong cơ thể có một luồng lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt. Liền muốn không kiêng kỵ mà thôn phệ tất cả những thứ này. Đồng thời còn có một cỗ khác càng cường thịnh đỏ đậm ngọn lửa bắt đầu thôn phệ này cỗ đại hòa. Chỉ chốc lát, Lạc Y Ninh quanh thân chính là mồ hôi chảy ra. Nàng khẩn yếu đôi môi. Không để cho mình có vẻ quá mức khó coi. Sinh sợ làm cho tôn giả phản cảm. Để tôn giả phân thần. Đỗ Huyền hơi nhíu mày. Chuyên tâm hủy diệt trong cơ thể nàng hỏa độc. Hỏa độc bị nàng thác tuổi tác rũ lâu. Có một phần đã là ở bên trong hầu như cắm rễ. Quá trình này chẳng khác nào là muốn một điểm không mang theo đất mùn đem miêu cho nhổ ra. Đúng là rất thử thách loại bỏ hỏa độc người thực lực. Đỗ Huyền đề động khí nguyên tìm kiếm. Lạc Y Ninh lại là kịch liệt đau đớn khó nhịn. Nàng cắn môi đỏ. Nhỏ bé mũi thanh giống như thấp giọng gào lên đau đớn mấy phần. Nhịn xuống. Không thể ở tôn giả trước mặt mất mặt a, nhất định phải chống đỡ. Lần này tình huống kéo dài một lúc lâu. Đỗ Huyền mắt thấy đã đem trong cơ thể nàng hỏa độc vây kín mít. Tiếp theo chính là điều khiển hạo nhiên chân khí bắt đầu thôn phệ hỏa độc. Đau dài không bằng đau ngắn. Toàn bộ tiêu diệt, một bách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.